Nhưng cậu là người nhà họ Cố, không có cách nào tự do muốn đi đâu thì đi đó được như Ngô Đại Bệnh. Cậu không thể, nhất định chỉ có thể ở đây chờ chết. Ba khi còn sống đã từng cảnh cáo Cố Trường An rằng không cần phải đi ra ngoài thôn trấn. Mỗi lần nói những lời kia đều mang dáng vẻ khiến người ta không rét mà run. Cố Trường An sớm đã nghĩ đến. Chờ cậu chết, sẽ để Ngô Đại Bệnh mang theo tro cốt của mình ra thế giới bên ngoài ngắm biển. Nhưng mà Trường An, em không ở nhà, ai nấu cơm cho anh? Tâm tư Cố Trường An bị câu nói này lôi về hiện thực. Cậu ngáp một cái, anh mày có tay có chân, không lo chết đói. Ngô Đại Bệnh ngay lập tức lo lắng, còn đám gà con vịt con trong viện. Cố Trường An nói, anh mày không quản. Ngô Đại Bệnh biểu tình nghiêm nghị, không có chúng nó, Tết đến chúng ta chỉ có thể ăn đậu hũ trắng và cá. Da mặt Cố Trường An giật giật. Vậy thì bớt lề mề, mau chóng thừa dịp bây giờ đang thông thả nhanh đi đi. Lần sau không biết đến khi nào mới đi được đâu, mày về trước cuối năm là được. Cậu hé mắt, Đại Bệnh, mày sẽ không để thế giới phồn hoa bên ngoài mê hoặc rồi không trở về chứ? Sắc mặt Ngô Đại Bệnh hơi thay đổi, cậu lập tức lắc đầu, vậy em không đi nữa. Mặt Cố Trường An đen lại, không có tự tin với chính mình đến vậy sao? Không có tiền đồ. Rồi cậu nghĩ ngược lại ngay, không hẳn, người tâm tính đơn thuần, chắc chắn khá dễ bị người ta đầu độc. Ngô Đại Bệnh nghiêm nghiêm túc túc nói, Trường An, em sẽ không làm việc có lỗi với anh. Cố Trường An mỉm cười, dù mày muốn làm, tao cũng sẽ không cho mày cơ hội. Ngô Đại Bệnh vừa hiểu vừa không hiểu, em cũng sẽ không nói chuyện nhà chúng ta cho ai khác. Em biết sự tín nhiệm của ba và anh dành cho em. Em. Cậu không thạo từ, nói lắp một chút. Cố Trường An nhún vai, cũng chẳng có gì đáng lo, cùng lắm là thiên hạ đại loạn thôi. Ngô Đại Bệnh. Cố Trường An bỗng nói, Lập Xuân đến kìa. Ngô Đại Bệnh nghe vậy nhìn về phía trước, chỉ mơ hồ thấy được đường viền cây cỏ. Một lát sau, bóng dáng Lập Xuân hiện ra trên đường nhỏ. Tay cô cầm một cái đèn lồng trắng, mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, trên chân là đôi giày thêu. Tự mang theo một cảm giác quái dị. Đổi thành người khác nhìn thấy cảnh này, có thể bị dọa đến khóc lóc gọi ba. Cố Trường An huyết sáo, Đại Bệnh, mày thấy chị Xuân nhà mày so với nữ quỷ trong bộ phim lần trước xem thế nào? Ngô Đại Bệnh đáp, làm trò hề. Cố Trường An ghét bỏ chật lưỡi, chính là mông và ngực nhỏ hơn một chút. Hai người nói cái gì đó? Tưởng tôi điếc à? Lập Xuân giơ chân trước mặt Cố Trường An, bảo cậu đến trước ngày 20 là đến trước ngày 20. Cậu vậy mà lại coi như gió thổi bên tai. Cố Trường An như xoa đầu chó xoa đầu cô, một lát sau vò tung bộ tóc mái chỉnh tề. Bây giờ vẫn chưa hết ngày 20. Lập Xuân đánh tay cậu, tức giận trừng sang, chỉ còn khoảng một tiếng thôi đấy. Cố Trường An cười nói, vậy thì không đi nữa. Lập Xuân nhấc đèn lồng, Đại Bệnh, em lớn lên cùng với Trường An không bị cậu ta chọc giận đến mức muốn cắn à? Ngô Đại Bệnh lắc đầu. Ngốc! Lập Xuân đánh giá xong thì sắc mặt bỗng nghiêm lại, mau gấp rút lên đường đi, không còn kịp rồi. Nhóm ba người xuyên qua rừng núi, đi lên con thuyền nhỏ dựng sát ở bờ sông. Thân thuyền lắc lư trái phải, bắn lên một vòng gợn sóng. Ánh trăng dày đặc. Ngô Đại Bệnh chèo thuyền, Cố Trường An ôm cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lập Xuân không biết từ chỗ nào lấy ra một cái huân, Trường An, thổi cái đi. Huân, một trong những loại nhạc cụ cổ nhất của Trung Quốc. Cố Trường An không nể mặt, không thổi. Lập Xuân không chịu. Cố Trường An thấy phiền. Cậu ngồi ở mũi thuyền, mí mắt khép nữa, giờ hai tay nắm lấy mép huân. Có âm thanh từ trong lỗ huân truyền ra, sâu sắc mà nặng nề, nhàn nhạt trôi theo chiều gió. Khiến người nghe cảm giác như mình đang ở giữa hoang mạc vô biên vô tận, trống trải, thê lương. Lập Xuân nói, Đại Bệnh, Trường An là một con người cô độc. Lời này không phải lần đầu Lập Xuân nói, cũng không phải lần đầu Ngô Đại Bệnh nghe. Cậu thực ra không hiểu lắm về hàm nghĩa của cô độc, nhưng vẫn cảm thấy cô nói đúng. 11 giờ 20, thuyền cập bến. Hàng đèn lồng trên ngọn cây nhẹ nhàng lay động, tỏa ra ánh sáng yếu ớt dẫn đường cho những người đi qua. Cả người Cố Trường An run run nổi da gà. Bà ngoại của Lập Xuân có tính cách cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác. Vậy nên mới sống tại nơi bí ẩn này, chưa bao giờ lộ diện thêm lần nào trên trấn. Ban ngày nơi đây non xanh nước biếc, cây xanh tỏa bóng. Buổi tối lại âm trầm như thể một khắc sau sẽ đụng phải một con cương thi, hoặc là từ chỗ nào đó xuất hiện một cái đầu người đẫm máu. Dè dặt đến hoảng loạn. Lập Xuân vừa chạy vừa gọi, bà ơi, Trường An đến rồi. Cố Trường An và Ngô Đại Bệnh cùng cô vào nhà, phả vào mặt là một mùi hương. Đó là mùi trên người bà ngoại, giống như gỗ gần mục nát. Chậm rồi. Kèm theo giọng nói già nua là tiếng gậy gõ vô cùng nặng nề trên mặt đất, khiến lòng người nghe rụt rè. Cố Trường An hướng mắt lên. Bà cụ tóc trắng xóa, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không lộ vẻ gì, mặc trên người một bộ sườn xám, thêu trên lớp vải đen là một đóa hoa đỗ quyên, đường may vô cùng tinh xảo. Lập Xuân nói, không muộn nha, còn tận mười mấy phút đó. Bà cụ lặp lại hai chữ kia, đôi mắt vẫn đục nhìn Cố Trường An, chậm rồi. Cố Trường An quay về phía bà, tư thế vô cùng kính trọng, mở miệng giải thích, bà ngoại, mấy ngày nay con có chuyện bận, lúc tối vừa hết bận mới tới được. Bà ngoại quay người, còng lưng chống gậy đi vào phòng. Lập Xuân tiến lên đỡ, bà ngoại, rõ ràng vẫn chưa muộn mà, sao bà lại nói như vậy? Trường An từ xa chạy đến, bà cũng không cần phải bắt nạt cậu ta. Bà ngoại hừ lạnh, còn chưa phải người của cậu ta mà đã bên vực như vậy. Lập Xuân mặt đỏ tận mang tai, còn không có. Cửa phòng đóng lại, Lập Xuân và Đại Bệnh ở bên ngoài chờ. Cố Trường An ngồi đối diện bà cụ. Trên mặt bà ngoại không chút biểu cảm, ta nói chậm không phải nói đùa. Cố Trường An nói, vẫn chưa tới 20 mà. Bà ngoại dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, không liên quan đến mi, là ý trời. Cố Trường An nhướng mày rõ ràng. Bà ngoại nhìn ra ngoài cửa sổ bị che đậy, dáng vẻ tình người hơn một chút. Trường An, ta được ba mi trông cậy nhờ làm chiêm tinh bói toán cho mi. Mấy ngày trước phát hiện dị thường, tính được là bắt đầu từ sau ngày 20. Vậy nên mới bảo mi đến đây trước lúc ấy, ta sẽ có cách cho mi phương pháp hóa giải. Không ngờ lại có biến cố, giờ đây. Đại kiếp nạn của mi đã xuất hiện. Lúc Cố Trường An trở về so với lúc đi cũng không có gì khác. Ngô Đại Bệnh không hỏi nhiều, cậu biết Trường An sẽ không nói. Trên mặt bỗng có cảm giác lạnh lẽo, Ngô Đại Bệnh giơ tay lau đi, ngơ ngác nói, Trường An, có tuyết rồi. Không thể nào. Lúc này mới được mấy tháng, là hạt mưa. Cố Trường An ngẩng đầu, từng mảnh hoa tuyết đáp xuống. Tháo mắt kính ra, con ngươi của cậu thu nhỏ lại, thật sự là tuyết. Giữa tháng 10 tuyết rơi, chuyện này ở phương Bắc không đáng nhắc tới, nhưng ở phía Nam lại là chuyện vô cùng bất thường. Cố Trường An liếm rơi hoa tuyết trên môi, trận tuyết này đến thật kỳ lạ. Ngô Đại Bệnh, liệu có phải sẽ có thiên tai không? Ai biết được, Cố Trường An ngửa đầu nhìn bông tuyết đầy trời, đến cả họa do người còn không đối phó được thì huống gì là thiên tai, đã đến rồi thì cứ ổn định mà sống thôi. Cậu nhét kính vào trong túi, anh mày sắp được đón quãng thời gian rảnh rỗi, có thể ở nhà làm ổ mày lần này vừa vặn có thể ngắm cảnh tuyết. Ngô Đại Bệnh nói, vậy ngày mai em mua vé. Cố Trường An lời đầu không khớp lời sau, gà một ngày đẻ mấy quả trứng. Ngô Đại Bệnh đáp, 6, 7. Cố đại thiếu gia vô cùng giật mình, nhiều đến vậy. Cậu thở dài, vẫn đủ ăn. Hoa tuyết nhỏ rất nhanh liền thành tuyết long ngỗng. Tuyết long ngỗng, một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tuyết rơi lớn. Cố Trường An và Ngô Đại Bệnh cùng đi giữa tuyết một đường không ngừng nghỉ trở về. Từ xa bọn họ nhìn thấy một lão già tóc trắng đang đứng trước cửa. Đến gần nhìn thì phát hiện ra không phải lão già nào cả, là Lục Thành, cả người lẫn đầu đều trắng phau. Cố Trường An híp mắt hỏi, anh làm gì trước cửa nhà tôi? Anh nên ở yên đó. Lục Thành thở ra một hơi trắng, hắn vừa lên tiếng, tuyết trên mặt liền rì rào rơi xuống. Tuyết rơi quá lớn, không bao lâu đã tích lại một lớp. Tôi lo mình bị chặn trong núi nên nhanh chóng xuống đây. Lời nói này hợp tình hợp lý. Cố Trường An quan qua ánh mắt, cho nên. Tầm mắt sâu thẳm của Lục Thành rơi xuống người thanh niên. Hắn cười cực kỳ thuần lương, còn có một chút thật xin lỗi, tôi nhớ đến trên trấn còn có một người bạn là Cố Tiểu Đệ. Cố Trường An thực sự bị người đàn ông cười cho mù mắt. Ngô Đại Bệnh nhỏ giọng hỏi Cố Trường An, người này lớn hơn anh sao? Đầu óc hắn có chút vấn đề, đừng coi là thật, Cố Trường An nhìn người đàn ông, kêu tên là được. Lục Thành cong môi nói, được. Cố Trường An nhíu mày, con ngươi của người đàn ông này không chỉ đen hơn người khác mà còn lớn hơn một chút. Khi nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta sản sinh cảm giác quỷ dị choáng váng, cậu lấy chìa khóa từ trong túi, tránh ra, để tôi mở cửa. Trận tuyết lớn này đến bất ngờ, tất cả mọi người trên trấn đều không kịp chuẩn bị, luống cuống hoảng hốt. Cố Trường An vừa trở về, mấy hàng xóm liền luống cuống liều lĩnh vượt gió tuyết đến tìm cậu,

Cố Trường An đã duỗi ngón trỏ đặt lên môi, suỵt, tôi nghĩ anh nên ở yên đó thì hơn. Thành Trường An. Không thể trông cậy nổi vào Lục Thành, Cố Trường An chỉ có thể dựa vào chính mình. Rau cải trắng cải thì đang chất đống ở góc tường, cậu quyết định nấu cơm điện ăn đến khi chán mới thôi. Một cách nấu cơm bằng cách nấu hết trong nồi cơm điện, mình tạm gọi là cơm điện nhé. Lấy một nắm gạo bỏ vào trong nồi, đổ nước vừa đến mu bàn tay, thái một chút cải xanh ném vào, cho muối và dầu theo cảm giác, đậy nắp xuống, bây giờ chỉ cần chờ ăn. Một canh giờ trôi qua, Cố Trường An chuẩn bị ăn cơm. Cậu dùng nước nóng rửa sạch bát đũa, nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải món cơm điện, là gạo, nước, thức ăn và lớp ván dầu lơ lửng ở trên. Lục Thành lại gần, cầm phích cắm nồi cơm điện ở đằng sau lên, cậu quên cắm điện. Nhìn thế nào cũng ra loại ý tứ cười trên nỗi đau của người khác. Ánh mắt Cố Trường An sắc như dao nhìn sang. Ý của anh là tôi không để ý. Nếu như không phải tại anh dùng từ ngữ linh tinh gây hiểu lầm thì giờ ông đây còn phải đói bụng sao? Nghĩ rồi Cố Trường An cắm dây vào, tâm tình tồi tệ trở về phòng. Không lâu sau Lục Thành gõ cửa, Cố Trường An u ám hỏi, gì? Lục Thành trả lời, tôi ra ngoài một chuyến. Cố Trường An theo Lục Thành ra ngoài, nhận ra hắn chỉ đi loanh quanh trong trấn chứ không làm gì khác, về ổ ngủ thôi. Buổi tối tuyết lại rơi. Cố Trường An chui trong chăn núp ở góc tường, toàn bộ căn phòng đều bị bao phủ bởi tiếng oán trách. Năm nay mùa đông đến sớm hơn so với những năm khác, cũng dày đặc hơn, nhịp điệu muốn chết người. Ngô Đại Bệnh gửi tới tấm ảnh, cậu ngay ngắn đứng ở nhà ga, hướng mắt về phía ống kính giơ tay hình cây kéo. Tuy rằng vẫn là dáng dấp chất phác ấy nhưng phía sau hết thảy đều xa lạ, mới mẻ, không hề giống chút nào với thị trấn nhỏ cũ kỹ, cổ xưa. Trong lòng Cố Trường An lặng lẽ gieo vào một hạt giống ước ao, nhưng cậu không hay biết. Một lớp sương bao trùm lên điện thoại, Cố Trường An lấy tay lau đi, nhớ lại mấy lời Lập Xuân nói khi biết Ngô Đại Bệnh rời trấn. Lập Xuân bảo Đại Bệnh ra ngoài rồi liệu có trở về không? Cô còn nói nếu là cô thì sẽ không nghĩ đến chuyện trở về, nơi này không tốt, quá nhỏ. Lúc đó Cố Trường An không trả lời. Bọn họ là người một nhà. Ngô Đại Bệnh không quay về thì còn có thể đi đâu? Nhưng nói đi nói lại, Ngô Đại Bệnh không biết cha mẹ ruột là ai, không biết họ đang ở đâu trên đời này. Nó đi ra ngoài không lẽ là vì tìm kiếm thân thế của chính mình? Đôi mắt Cố Trường An híp híp, khả năng này rất lớn, tại sao trước đây cậu lại không nghĩ tới? Nửa đêm Lục Thành trở về. Cố Trường An ngủ không sâu, tiếng gõ cửa sớm đã nghe được. Thế nhưng cậu không nhúc nhích, bên ngoài quá lạnh, cậu hoàn toàn chưa dậy nổi. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, tiết lộ tính cách cố chấp của người ngoài cửa. Cố Trường An chửi tục vài câu trong chăn, trùm áo bông đi ra mở cửa. Cậu quên đeo kính, đôi mắt híp lại, tàn nhẫn và lạnh lùng bên trong vơi đi phân nửa. Gió lạnh bao bọc hoa tuyết thổi tới. Tóc Cố Trường An bị thổi ngổn ngang, cậu ôm cánh tay rây run run, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng nhỏ bé, đáng thương, bất lực. Lục Thành mặt đầy áy náy, xin lỗi, đã trễ thế này còn đánh thức cậu. Con mẹ anh. Gương mặt mù mịt của Cố Trường An bỗng khựng lại. Cậu không lưng, mũi động động về phía chiếc túi trong tay người đàn ông, khoai nướng. Lục Thành nhấc túi lên cười, đúng, mang về cho cậu đấy. Cố Trường An lật mặt như bánh tráng, duỗi tay nắm lấy cánh tay người đàn ông kéo vào trong. Trên đường đạp tuyết động trở về, Cố Trường An phân vân giữa, lên giường ăn và ra ngoài ăn. Cái trước có thể làm bẩn chăn, cái sau ngược lại dễ dàng hơn, chỉ là tương đối lạnh. Lục Thành đưa cho Cố Trường An một món đồ hình tròn có chân mèo ở giữa. Cố Trường An nhíu mày, cho tôi. Lục Thành ừ đáp, là USB để xin lỗi, dây cáp đang sạc. Cố Trường An tìm ra cái ổ đang cắm dây, trên máy sưởi có một nút bấm đang lóe lóe màu đỏ. Cậu ghét bỏ nói, cái này rất được, chỉ là màu sắc, không còn màu khác sao? Có chứ, Lục Thành cúi đầu xem điện thoại, chỉ là tôi cảm thấy màu này hợp nhất với cậu. Trong phòng rơi vào tĩnh mịch. Lục Thành vén mí mắt nhìn thanh niên tóc đen cười ra tiếng, đùa thôi. Mấy màu khác đều đã hết rồi, chỉ còn lại mỗi màu này. Cố Trường An lúc này mới thu lại vẻ mặt cương thi bắt đầu ăn khoai lang. Lục Thành cất điện thoại di động vào túi áo bành tô, ôn hòa nói, Trường An, tôi vẫn còn vài chuyện chưa làm xong, vẫn phải ở lại đây thêm ít ngày. Làm phiền cậu rồi. Cố Trường An ăn khoai lang, giọng nói mơ hồ mang theo vài phần hờ hững, không phiền, ở lại đi. Phòng trống trong nhà rất nhiều. Lục Thành lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Ban đêm Cố Trường An ôm máy sưởi trong ngực, ngủ một giấc đến tận hừng đông. Góc sân phía tây có một cái lu lớn, cá sau khi lấy xong lời nói dối ăn không hết liền đem nuôi bên trong. Cố Trường An không đếm được, không rõ ở bên trong có bao nhiêu con, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là Lục Thành đã ở đây 3 ngày, trong bụng cá không có lời nói dối của hắn. Một tên thâm tàng bất lộ, khắp người đều là câu đố, làm sao có thể không nói dối. Sự thực chính là Cố Trường An không nghe được lời nói dối của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải hiện tượng này, rất giống với chuyện ba trước đây từng đề cập đến. Cậu nghĩ mãi không ra. Cố Trường An ở trong thư phòng lật sách, vẫn không thu hoạch được gì. Cậu ném sách đi, chuyển sang bản chép tay của nhà Cố. Bản chép tay Cố Trường An đã nhìn từ nhỏ đến lớn, đọc lầu lầu. Nhưng cậu vẫn lật lên, cậu luôn có cảm giác mặt sau còn chữ. Cảm giác này theo thời gian trôi đi chẳng những không biết mất mà trái lại càng thêm mãnh liệt. Trường An ơi, Trường An. Lập Xuân đến, gọi rất lớn tiếng, như tiếng chim hót líu lo. Cố Trường An kẹp máy sưởi vào nách, đóng vali lại khóa kỹ, cẩn thận bỏ vào bên trong hốc tối, sau đó mới ra khỏi mật thất. Lập Xuân cẩn thận nhìn Lục Thành trong viện, cười toét miệng như đứa nhóc nặng 500 cân. 500, tôi có lên sớt thì không thấy định nghĩa rõ, chỉ thấy có một bài viết về mấy cha anime cười nguy hiểm. Cố Trường An vừa đi tới cửa liền lui về, quá cay mắt, không muốn xem. Lập Xuân không phát hiện ra bóng dáng Cố Trường An, cô vừa thấy người đàn ông trong viện đã hồn phi phách tán. Trường An thật là, thế mà không nói cho cô. Lại nói người đàn ông này thật đẹp trai, nhìn từ khoảng cách gần có thể thấy đường nét cực kỳ sắc bén, còn có chút mùi vị con lai. Lập Xuân nhìn chằm chằm người đàn ông. Cô ho khan hắn giọng 2 tiếng, thận trọng nói, chào tiên sinh. Lục Thành ngẩng đầu, tùy ý mở miệng, gọi tôi là Lục Thành được rồi. Lục Thành. Lập Xuân kéo dài, đôi mắt tròn tròn trong nháy mắt sáng ngời, tên của anh ghép lại với Trường An liền ra tên của một địa danh, thành Trường An. Tôi từng nghe bà ngoại nhắc tới. Tự hồ chạm phải điều cấm kỵ nào đó, Lập Xuân im bặt ngay. Cô gãi gãi cổ, khó nén lúng túng, tôi đi vệ sinh. Nói rồi chạy vào nhà vệ sinh bên trái. Thành Trường An. Lục Thành giật nhẹ khóe môi. Phía sau vang lên một tiếng động, Cố Trường An chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, sao vậy, anh từng nghe qua. Lục Thành cười lắc đầu, không có, chẳng qua là cảm thấy có chút ý nghĩa. Cố Trường An nhấc chân bước qua bậc cửa đi vào trong viện, tôi không thấy thế. Cậu đi lướt qua người đàn ông, mi tâm nhăn lại, sắc mặt nặng nề. Bản chép tay bên trong từng nói về thành Trường An nhưng không đầy đủ, chỉ biết là một tòa thành dưới lòng đất. Cố Trường An từng hỏi qua ba bảo đó là thành phố của cái chết, coi như nhìn chơi thôi, còn lại đừng quan tâm. Kết quả Cố Trường An cố tình để trong lòng. Hai mắt Cố Trường An hơi mở. Không lẽ nơi ba Lập Xuân muốn tìm chính là? Nhìn Lập Xuân hẳn là sẽ không nói, phải điều tra ra từ hướng khác. Cố Trường An giật giật khóe miệng, vẫn là bỏ đi. Riêng việc giải quyết lời nói dối giam lại vị trong lòng đất kia đã đủ khiến cậu đau đầu, làm gì còn sức lực quản việc khác. Chẳng qua là, nếu hôm nay Lập Xuân không nhắc tới chuyện này, Cố Trường An thật sự sẽ không phát hiện ghép họ tên của mình và Lục Thành vào sẽ ra thành Trường An, chưa hề nghĩ đến điểm này. Trùng hợp đến mức một lời khó nói hết. Trường An, cậu đứng ở đầu gió làm gì? Không sợ lạnh sao? Lập Xuân bịch bịch chạy đến, nhìn thấy mấy sợi chân mèo trong lòng ngực Cố Trường An liền ra tay cướp. Cố Trường An không cho, chỉ không sợ lạnh, lấy thứ đồ chơi này làm gì? Đáng yêu mà, Lập Xuân nhảy nhót liên hồi, cho chị chơi một chút. Cố Trường An đưa cho cô một cái hạt dẻ cười, phiền chị quan tâm chăm sóc người bệnh cái. Lập Xuân nhìn chung quanh, đâu? Cố Trường An vừa định hắt xì, Lập Xuân liền vội và cởi khăn quàng trên cổ mình chặn mặt. Lục Thành vừa đi qua, Lập Xuân liền chỉnh lại tóc mái trên trán ngay, lộ ra 8 cái răng. Cố Trường An chật, nước miếng đều chảy ra rồi. Lập Xuân theo bản năng lau đi khóe miệng, mãi mới nhận ra mình bị lừa. Cô đạp Cố Trường An một cước. Cố Trường An đau đến hít hơi, mẹ, lúc nãy thất thần không kịp né tránh, chân chắc xanh lên rồi. Nhà đầu chết tiệt này bề ngoài thì trông như tiểu lô ly, nhưng thực tế sức lực lại giống với đàn ông trưởng thành. Lục Thành cười hỏi, hai người là người yêu. Lập Xuân kinh ngạc đến khoa trương, làm sao có thể, tôi là chị nó. Cố Trường An không thèm để ý. Lục Thành không kết thúc chủ đề này ngay mà nhìn về cô gái đầu nắm, nhìn không giống lắm. Lập Xuân đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia, đầu bỗng chóng mặt. Cô bật thốt lên, tôi thực ra đã sống. Đầu gối bị đá, Lập Xuân phục hồi tinh thần lại. Chữ sắt trên đầu một cây đao, nguy hiểm thật. Chuyện kia, Cố Trường An, lần sau chị lại đến tìm cậu. Cố Trường An quay người hướng mặt về người đàn ông, giọng điệu lạnh lẽo nói, Lập Xuân là bạn bè tôi, tâm tính chất phác đơn giản, đừng dùng Mỹ Nam kế với cô ấy. Lục Thành lộ ra thần sắc vô tội, Mỹ Nam kế gì cơ? Cố Trường An nhìn hắn ra vẻ. Lục Thành lấy kẹo dẻo đường mở ra, ung dung thông thả nói, mặt người trong mắt tôi không phân chia xấu đẹp, chỉ có ba loại đặc điểm rõ ràng, đặc điểm mơ hồ và không có đặc điểm nào, bao gồm cả bản thân tôi. Cố Trường An liếc nhìn kẹo dẻo đường trong tay hắn nuốt một ngụm nước bọt, vậy tôi là loại nào? Lục Thành nhìn thẳng vào đôi mắt thanh niên, đặc điểm rõ ràng, hơn nữa còn là càng nhìn càng rõ ràng. Lông mày Cố Trường An nhảy một cái, bỗng có dự cảm xấu. Cậu đang định với tay lấy mấy miếng kẹo dẻo đường vừa ăn vừa suy nghĩ thì thoáng nhìn qua cái túi bên cạnh ao, bên trong có một con cá mập đầu còn sống, vẫn đang... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Động. Cá từ đâu ra? Lục Thành nói, đến chợ mua. Ánh mắt Cố Trường An dừng lại ở nửa miếng kẹo dẻo đường còn bên mép người đàn ông, muốn giật xuống ăn đi. Cá bên trong vại ăn còn không hết, anh mua cá làm gì? Vậy à? Tôi không biết, Lục Thành ăn nửa miếng còn lại vào trong miệng, cười nói, vậy tôi đưa cho hàng xóm ăn. Cố Trường An đột nhiên gọi lại, chờ đã. Cậu sải bước đến ao nước, mò con cá mập đầu từ trong túi, có thanh âm vang lên từ cái bụng căng tròn. Tôi làm mất giày rồi, tôi làm mất giày rồi. Rõ ràng là lời nói dối đơn giản phổ biến. Thế nhưng mắt cá lại đỏ đến mức có cảm giác như một khắc sau sẽ chảy ra một giọt lệ máu. Thành Trường An, hay còn gọi là Tây An, là kinh đô của 13 triều đại Trung Hoa, một trong tứ đại cố đô của thế giới. Ngoài ra còn là điểm kết thúc phía đông của con đường tơ lụa huyền thoại. Hiện nay Tây An là thành phố lớn nhất và phát triển nhất khu vực Tây Bắc và là một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc. Gốc trưng cầu dân ý. Giày của tôi đâu rồi? Cố Trường An không trực tiếp xách cá mập đầu đi mà định kiếm cớ đuổi Lục Thành. Hay là nói mình muốn ăn súp trứng gà thịt viên, hỏi đối phương có thể mua giúp mình một phần được không? Cái cớ này không dùng được. Tại sao mình không tự đi mua, cũng đâu phải không có chân. Nhưng nghĩ theo hướng khác, trông cũng hợp tình hợp lý, không giống như bị chậm phát triển trí tuệ. Ngẫm lại. Cố Trường An theo bản năng đi ra góc tường ngồi xổm xuống. Lục Thành thấy cảnh này, mặt co giật khó phát giác. Có loại kích động muốn lấy ấm nước tưới cho cậu. Trường An, tôi đi ra ngoài một chuyến. Cố Trường An nghe được ngước mắt nhìn về phía người đàn ông. Tôi buồn ngủ anh liền đưa tôi gối. Trùng hợp đến thế. Anh thật giống như rất bận. Có chút thôi. Cố Trường An xé môi, không phải thất nghiệp sao? Lục Thành đáp, chuyện trong nhà. Cố Trường An nhìn chằm chằm người đàn ông vài giây rồi nói, vậy anh cứ bận đi, đường đóng băng, nhớ cẩn thận. Lục Thành, Trường An, cậu quan tâm tôi sao? Đúng vậy. Cố Trường An miễn cưỡng đứng lên nói, quay lại thì nhớ mua khoai nướng về cho tôi. Nghĩ tới cái gì, cậu đi đến trước mặt người đàn ông hỏi, ăn ngon không? Lục Thành giơ kẹo dẻo đường trong tay lên, cậu hỏi cái này. Từ ánh mắt Cố Trường An đã cho ra đáp án. Lục Thành cho cậu một cái. Cố Trường An không hài lòng liếc mắt. Chỉ một cái. Lục Thành lấy số kẹo dẻo đường còn lại bỏ vào túi, không có ý tứ gì cả, chỉ cho có mỗi một cái. Một cái thì một cái, dù sao ăn nhiều cũng không tốt. Cố Trường An cắn kẹo dẻo đường, nhai từng chút trong miệng. Lục Thành nở nụ cười, cái này gọi là kẹo dẻo đường, là bên nhà tôi, đặc sản. Cố Trường An vừa ăn vừa nói, siêu thị có, trên mạng hẳn cũng có. Không giống nhau, bất kể là màu sắc hay mùi vị. Cậu ăn thử là biết ngay, ánh mắt Lục Thành đảo qua thanh niên, đi đây. Lục Thành vừa đi, Cố Trường An liền đóng cửa lại. Cậu xách theo cá mập đầu vào nhà, lấy lời nói dối bỏ vào trong bình, nhét nút gỗ vô. Cố Trường An không định đi thăm dò ngay. Năng lượng thu được từ lời nói dối lớn của Trương Uy đã bị bỏ vào phần lõm trong hầm dưới lòng đất, có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Cậu định nghỉ ngơi một chút, nhân cơ hội quét dọn bụi bặm trong cửa tiệm rồi mở.

không xuống nước thì thôi đi, đã vậy còn chẳng có dấu hiệu gấp gáp gì, hoàn toàn là thái độ xem trò vui. Đây mà gọi là bạn thân. Cố Trường An không tiếng động cười dẻo. Đầu Trương Long bỗng biến mất như thể có cái gì dưới nước đang kéo chân cậu ta. Ánh mắt Cố Trường An trầm xuống, không thể để Trương Long chết được. Cậu nhảy xuống nước trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo thấu xương chạy khắp người. Cố Trường An trời sinh đã sợ cái lạnh hơn so với người bình thường, đến mùa đông đã muốn ném đi nửa cái mạng. Da đầu cậu nổ tung. Vừa hết cảm mạo lại muốn sinh thêm bệnh, mẹ. Tiền Phi đứng trên bờ sợ hãi kêu lên, người anh em, anh vậy mà dám xuống nước ư, xem ra tôi đã hiểu lầm anh rồi. Chờ chút, tôi đi gọi người ngay. Mặt Cố Trường An trắng đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy được màu xanh của huyết quản. Cậu nhếch đôi môi không chút màu máu, nhanh chóng đến gần vị trí của Trương Long. Trương Long, quay đầu lại. Mau đến nhặt xác tôi đi. Cố Trường An hô liền hai tiếng nhưng Trương Long đều không phản ứng. Tuy rằng tháng này vẫn chưa tính là bắt đầu mùa đông, nhưng năm nay tiết trời quỷ dị, giữa tháng 10 đã có tuyết rơi ngắt quãng, đóng băng, băng tan, tuyết rơi, bầu không khí chợt giảm xuống, hiện tại so với mùa đông khắc nghiệt cũng không khác biệt gì. Hàm răng Cố Trường An rung lên, cảm giác như máu toàn thân đang đông lại. Lúc cậu sắp tiếp cận được Trương Long thì đột nhiên cậu ta lặn sâu xuống. Ngay lúc Cố Trường An định xuống theo, hai chân Trương Long bắt đầu đạp lung tung trong nước. Cậu ta vẫy cánh tay hét to, bọt nước bắn tung tóe. Dưới đáy nước không có thứ bắt lấy cậu ta không buông, nói đúng hơn là vừa nãy có, giờ không còn thấy. Thân thể Cố Trường An không thể chờ lâu hơn nữa. Cậu nhanh chóng kéo Trương Long lên bờ, nước tí tách chảy xuống khắp người, sắc mặt lạnh lẽo trắng bệch như đồ sứ. Có phải có thứ gì bịt miệng cậu rồi kéo xuống không? Giày, giày của tôi. Trương Long quỳ xuống đất thống khổ ho khan, ngụm nước cùng giọt lệ đồng thời chảy xuống, khục, khụ khụ khụ, tôi làm mất giày rồi. Đến lúc này còn bận tâm về đôi giày bị ném mất kia. Cố Trường An theo bản năng sờ đầu, sắc mặt cậu thay đổi. Đệt! Tóc giả mất rồi. Cậu tìm sao tre móc tóc giả về vắt nước ra. Cố Trường An run lẩy bẩy mang theo Trương Long trở về. Đi được nửa đường thì thấy tên nhóc nói muốn đi gọi người Tiền Phi đang cùng mấy tên côn đồ ngồi xổm hút thuốc đánh bài. Tiền Phi! Nghe thấy tiếng gọi, Tiền Phi ngậm thuốc lá ngẩng đầu. Hắn ta thấy Trương Long cả người ướt đẫm, rồi nhìn sang thanh niên, giơ ngón cái lên nói, người anh em, một mình anh mang Trương Long lên được luôn. Quá đỉnh quá đỉnh. Cố Trường An nhìn cậu ta, ánh mắt trào phúng. Tiền Phi khẩu khí ác liệt, nhìn cái gì, chờ tôi một lát. Tôi đánh xong ván này đã. Sương băng phủ kín mặt Cố Trường An, cậu mím đôi môi trắng bệch, ánh mắt lạnh giá nhìn sang. Mấy tên cùng đánh bài đều rùng mình theo phản xạ có điều kiện, thúc giục Tiền Phi mau chóng qua. Người kia có gương mặt như người chết, cực kỳ đáng sợ, bị cậu ta nhìn như vậy còn đánh cái mẹ gì, nửa ế đều sắp bị dọa đi ra rồi. Tiền Phi nhổ thuốc lá xuống đất lấy giày dẫm lên, mẹ nó, ván này ông đây thắng chắc, đám các người ai cũng đừng nghĩ chơi được ông đây, mau lên bài đi. Trương Long loạn choạng, nước trên người chảy xuống, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại, tôi làm mất giày rồi. Tôi làm mất giày rồi. Đám người nhất thời nổi da gà, sao ban ngày mà cũng có thể sợ đến vậy. Đừng đánh nữa, có chết cũng không đánh. Bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng thời ném bài bỏ chạy. Đờ mờ bọn mày. Tiền Phi hùng hùng hổ hổ, sau khi thăm hỏi 18 đời tổ tông của mấy người đó thì gom bài dưới đất lại, đôi chân ngắn ngủn đi tới vỗ vỗ gương mặt ướt đẫm của Trương Long, tay dính một chút nước, cậu ta ghét bỏ bôi lên quần. Trương Long ơi Trương Long à, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Trời thế này còn xuống nước làm gì? Giọng Cố Trường An không cảm xúc, bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu, mau phụ tôi một tay. Làm sao đây? Trên người cậu ta đều ướt cả rồi, Tiền Phi chỉ lo đồ của mình bị Trương Long làm ướt. Cậu ta thở hổn hển nói, chờ, tôi đi tìm người. Nói xong chạy mất, dây chuyền vàng trên quần vang ken ken. Gân xanh trên trán Cố Trường An nhảy loạn, cậu cười lạnh, nhìn đi, đó chính là bạn thân của cậu đấy. Trương Long đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, con ngươi chuyển động qua lại, cậu đang tìm giày. Cố Trường An nói thầm bên tai cậu ta, Trương Long, giày không phải cậu làm mất, cậu không có làm mất. Trương Long vô thức lẩm bẩm lặp lại, không phải tôi làm mất, tôi không có làm mất. Đúng. Chính là như vậy, tốc độ nói của Cố Trường An chậm chậm, mang theo ý muốn dẫn dụ, thôi miên thần kinh của cậu ta, buổi tối ngày hôm ấy, cậu mang giày đi ra thì gặp được một người. Là ai nhỉ? Các người là người quen, là bạn tốt. Cậu cởi giày ra, sau đó cậu đã làm gì, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Đầu Trương Long rũ xuống, cả người không nhúc nhích. Cố Trường An mới vừa áp sát, cậu ta liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi trừng sang, bên trong lấp đầy kinh hoảng. Mất giày, không thể mất, giày của tôi phải tìm được giày của tôi. Cố Trường An tiếp tục dẫn dụ Thôi Miên, là cậu tự mình xỏ giày vào chân người khác, giả vờ làm mất rồi. Tại sao cậu muốn xỏ giày cho người này nhỉ? Bởi vì cậu không thể để cho người khác phát hiện. Cậu suy nghĩ một chút xem ngày đó cậu đã làm gì. Trương Long ngồi xổm xuống, tay gắt gao nắm tóc gào lớn, tiếng hét làm người ta sởn tóc gáy. Lúc này Tiền Phi thật sự đi tìm người, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Cố Trường An một đường theo sau, mãi đến tận khi bị đuổi về, cậu mới quay người vào trong một ngõ hẻm ngồi xổm xuống, run rẩy gọi điện thoại cho Lập Xuân, chỉ nói, mau đến nhặt xác tôi đi. Nói xong liền cúp. Khục, khụ khụ. Cố Trường An nghe được tiếng ho khan của một người phụ nữ, cứ cách một hồi lại vang lên, khoảng cách rất gần, như thể người phụ nữ ấy nằm nhọại bên lỗ tai cậu mà ho, chỉ cần cậu vừa nghiêng đầu là có thể thấy mặt. Tiếng ho khan dần lớn hơn, cũng thống khổ hơn, dường như muốn đưa cả phổi ra ngoài. Cố Trường An cắn đầu lưỡi để giúp bản thân bình tĩnh lại. Cậu nghiêng tai nghe, phát hiện tiếng ho khan từ bên tường truyền tới. Người phụ nữ đang ho kia có thể đang ở cùng vị trí giống cậu, chỉ cách cậu một bức tường. Là hàng xóm nhà Trương Long. Huyệt thái dương Cố Trường An đau như bị kim châm. Đối diện nhà Trương Long là anh họ Trương Bằng của cậu ta, bên trái là một bà lão sống cùng cháu gái, bên phải là người phụ nữ đang ho. Nơi này Cố Trường An chưa từng tới, bây giờ bỗng cảm thấy sợ hãi, chủ yếu là vì tiếng ho khan kia. Lúc Lập Xuân tới, lông mi của Cố Trường An đều đã kết băng. Cô dùng cơ thể nhỏ bé của chính mình cõng Cố Trường An lên, ung dung như cõng một đứa trẻ. Trường An, cậu có gấp không? Giọng Cố Trường An run rẩy, dê, gấp. Lập Xuân không biết lấy đâu ra một chiếc xe, không phải con lừa nhỏ của cô mà là xe bốn bánh. Cô đưa Cố Trường An vào trong, nhét cho cậu một cái máy sưởi cầm tay. Đừng ngủ, bây giờ lập tức trở về. Cố Trường An ôm máy sưởi, sống lưng cong thành một độ cong khó chịu, xương cốt đau nhức, như có vô số đôi tay đang cầm kim đâm vào xương của cậu. Lập Xuân liên tục nhìn gương chiếu hậu, Trường An. Trường An. Không được ngủ. Trường An. Mí mắt Cố Trường An đóng vào nhau, đầu lệch khỏi ghế dựa, một giọt nước chảy xuống tóc, một chút phản ứng cũng không có. Lập Xuân vội đến mức mắt đỏ bừng. Cô chuyển sang đòn sát thủ, thông cổ họng lớn tiếng hát, sông lớn chảy về đông, sao trên trời trông về Bắc Đẩu, hay hay hay hay, trông về Bắc Đẩu. Hảo Hán Ca, Ốt Thủy Hử, bản dịch, Nhạc Hoa Dương Châu. Mí mắt Cố Trường An giật giật, hơi thở yếu ớt nói, khó nghe quá. Lập Xuân thở phào. Cô vừa lái xe vừa tốn công sức tìm đề tài, cái tên Lục Thành kia ấy, trông vô cùng đẹp trai. Cậu có đồng ý không? Nghe đến cái tên này, dây thần kinh đông cứng trong đầu Cố Trường An nhẹ nhàng rung một cái, không đẹp bằng tôi. Lập Xuân tiếp tục ký ý cậu, Trường An, cậu là người mang vẻ đẹp mềm yếu, chính là một mỹ nhân bệnh tật. Lục Thành không giống cậu, trông rất nam tính, rất có vị đàn ông. Cố Trường An xem thường giật nhẹ miệng lưỡi, tôi không có. Lập Xuân nói, cậu hoàn toàn không có. Cố Trường An cởi áo khoác ướt nhẹp ra, để cái máy sưởi lại gần làn da lạnh lẽo, mí mắt không nhấc nói, không cho nhìn. Lập Xuân ở đằng trước bị bắt quả tang, cô dời tầm mắt từ gương chiếu hậu đi, mạnh miệng nói, ai? Ai nhìn? Cố Trường An từ giữa môi phun ra một câu, sắc nữ họ Lập tên Xuân. Lập Xuân tức hộc máu. Cố Trường An bị bệnh nặng, khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo đã là buổi tối. Có người bạn như Lập Xuân ở đây, cậu mới có thể thả lỏng cho mình bị bệnh, không cần giữ lại chút ý thức đề phòng với xung quanh. Tỉnh rồi. Trường An tỉnh rồi. Lập Xuân nắm lấy cánh tay Lục Thành, tâm tình kích động, Lục Thành, Trường An không sao rồi. Vậy thì tốt, Lục Thành không chút lưu tình rút cánh tay khỏi tay cô. Cố Trường An đem tầm mắt từ trần nhà trắng xanh chuyển qua người Lục Thành và Lập Xuân, khàn khàn mở miệng, hai vị, có gì ăn không? Lục Thành và Lập Xuân. Cố Trường An một hơi ăn ba cái bánh mì, một hộp sữa bò, khí sắc khôi phục được một ít. Cậu không nằm mãi trên giường bệnh được, cầm lấy cái giá truyền dịch hoạt động tay chân một chút, hỏi chuyện tiền thuốc thang. Lập Xuân bĩu môi nhìn về phía Lục Thành. Cố Trường An đi tới nói, Lục Thành, cảm ơn. Lục Thành dường như không nghe rõ, hả? Cố Trường An lúc này phối hợp lặp lại lần nữa, tiền thuốc chờ tôi trả lại cho anh. Không cần trả, Lục Thành cười nói, về chuyện này thì tiền cũng không tính là gì. Giọng điệu ôn hòa, nhưng sự cao quý và kiêu ngạo tỏa ra từ trong xương lại không giấu được, khiến cho hắn trông có vẻ cao cao tại thượng. Miệng Cố Trường An giật giật. Đôi mắt Lập Xuân tỏa sáng, không nghĩ rằng sống trên đời còn có thể được kết bạn với đại gia. Cô dịch đến bên Lục Thành, cười híp mắt hỏi, Lục Thành, anh rất có tiền sao? Lục Thành nhíu mày, nhiều không dùng hết. Lập Xuân hít một hơi, người bạn này giao định. Sau khi Lục Thành rời khỏi phòng bệnh, Cố Trường An hỏi Lập Xuân, chị có thể nhìn thấy quỷ không? Lập Xuân không rõ, sao lại hỏi chị chuyện này? Cố Trường An đáp, tùy tiện hỏi một chút. Lập Xuân gặm móng tay, trong tình huống bình thường thì không thể. Cố Trường An hỏi, vậy dưới tình huống nào thì có thể? Không biết. Trước mắt thì chưa từng thấy, nửa người trên của Lập Xuân nhoài về phía giường, tiến gần mặt cậu nói, chờ chị nhìn thấy, chị sẽ nói cho cậu biết. Tránh ra. Cố Trường An đẩy đầu Lập Xuân ra. Cậu cau mày nghĩ, nếu Trương Long mà chết thì sẽ phiền phức, lời nói dối của người chết so với người sống khó làm hơn nhiều. Thiếu một người trợ giúp, đây là ý nghĩ Cố Trường An cho ra sau khi trải qua chuyện này. Nhưng vấn đề là cá dối trá không thể nói cho người ngoài, muốn tìm người giúp đỡ, còn phải đề phòng. Lập Xuân cúi đầu, hai ngón trỏ đan lại với nhau, Trường An, có một chuyện, chị cho rằng nên nói với cậu một chút. Cố Trường An chịu không nổi, nói thì cứ nói đi. Chị không thể đừng làm động tác ấy sao? Lập Xuân lườm cậu một cái, tiếp tục đan ngón tay, sau khi chị mang cậu trở về được một lát, cậu cứ như khối băng vậy, hơi thở tỏa ra đều lạnh lẽo. Chị rất gấp, thật sự gấp, chị không còn biện pháp nào khác, cho nên chị liền. Nói đến phần sau, cô lấy hai tay đặt ở dây kéo áo khoác, làm động tác vạch ra hai bên. Tinh thần Cố Trường An hỗn loạn ngăn lại, chờ đã, chị sẽ không. Không phải chị, là Lục Thành, Lập Xuân làm nốt động tác lột đồ, chị kêu cậu ta đến, cậu ta liền cuốn cậu vào trong chăn, còn như vậy cởi cờ áo ra ngoài. Chị không dám nhìn quá phần lưng, thế nhưng căn cứ vào mạch suy nghĩ của người thường cùng tiếng sột soạt suy đoán, anh ta hẳn là cởi cờ áo lên giường dùng cơ thể, cậu biết đấy. Mặt cô đầy nghiêm túc, có điều là cậu cứ yên tâm, chị không có đi đâu, vẫn luôn một mực chờ ở phòng bên cạnh. Chẳng bao lâu đã nghe thấy anh ta nói được rồi, chị nhìn sang, phát hiện tay chân cậu không còn đóng băng nữa, thật sự rất thần kỳ. Cố Trường An không lên tiếng. Lập Xuân nói, người cậu ấm lên nhưng vẫn không tỉnh, như là đang ngủ. Đến buổi tối liền sốt cao, nên chị cùng cậu ta đưa cậu đến bệnh viện. Cố Trường An vẫn không nói chuyện. Lập Xuân dè dặt hỏi, Trường An, cậu không sao chứ? Sắc mặt Cố Trường An khó coi đến đỉnh điểm, có chứ, quá có ấy chứ, đã đến lúc mua điều hòa rồi. Lập Xuân nhìn ra tâm tư của cậu, không nhìn được nói, Trường An, cậu ngốc à, cái thứ đồ chơi kia không có tác dụng với cậu. Cố Trường An ha ha, bây giờ tôi ngu luôn rồi. Trương Long chết rồi. Lập Xuân nhớ lại vấn đề Cố Trường An hỏi trước đó, cô nghiêm túc nói, Trường An, cậu mà thấy được quỷ thì nhớ chụp hình gửi cho chị để chị đăng lên Weibo nha, có thể thu hút được rất nhiều lượt click và like. Livestream cùng được, đúng đúng, cậu thấy được quỷ thì livestream, sau đó cậu. Cố Trường An nói, sau đó tôi liền trực tiếp thăng thiên. Lập Xuân quay lại bên giường nắm mặt cậu, cậu đừng có suy sụp như vậy mà, cho dù cậu không còn gì nữa nhưng vẫn còn khuôn mặt này nha. Cố Trường An. Lập Xuân không biết chuyện cá dối trá, chỉ biết nhà họ Cố có bí mật, cậu và ba cậu đều không phải người bình thường, cũng không chắc bà ngoại có biết hay không. Cố Trường An không lo lắng về chuyện này. Bà ngoại tâm tư thâm sâu, cậu nhìn không ra, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có tăng thêm phiền não. Bây giờ Cố Trường An để ý về chuyện ầm ĩ với Lục Thành hơn. Càng nghĩ càng lưu tâm, Cố Trường An nắm chặt tay nện một cái lên trán. Ba nói cậu vừa sinh ra được một lúc đã tắt thở, sau đó không biết sao sống được. Nhưng thể chất của cậu từ nhỏ đã cực kỳ kém, nên chỉ có thể học. Mọi thứ đều học đến mức tinh thông, chỉ có thể chất là vẫn không cải thiện được. Vừa đến mùa đông là sẽ chết não như thế. Lập Xuân đi không bao lâu thì Lục Thành trở về, hắn đóng cửa lại hỏi, Lập Xuân về rồi. Cố Trường An nhìn cái túi trong tay hắn. Lục Thành lấy một cái bánh xốp từ bên trong ra đưa cho thanh niên trên giường,